Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 218, kỳ ngộ. Không thu hoạch được gì cũng so với đem mệnh liên lụy mạnh. Sư huynh, chúng ta không tuổi trẻ, nên càng tiếc mệnh mới là. Vạn nhất thật ở bên trong tìm tới bách biến ma quân động phủ. Chúng ta bằng này công, đủ để di dưỡng tuổi thọ, cố gắng hưởng thụ nửa đời sau. Cái nào dễ dàng như vậy, vẫn là đừng quá tham lam tốt. Chiếu ta nói, đã sớm nên đăng báo. Sư đệ, ngươi là hối hận rồi chứ? Là có chút, mặt tròn ông lão thở dài. Rất sớm đăng báo, cũng không đến nỗi không nhiều như vậy người. Cho dù đăng báo, cũng phải người đi vào dò đường. Hay là muốn bọn họ đi vào. Những đệ tử này có thể đều là chúng ta tâm huyết. Đều là chút kẻ chẳng ra gì. Gầy gò ông lão lạnh lùng nói. Tâm tính táo bạo. Không triển vọng. Đừng hy vọng bọn họ có cái gì tiền đồ. Chúng ta vừa đi. Bọn họ cũng là tản đi. Không một có thể đẩy lên môn hộ. Sư huynh. Người nói chúng ta nếu như đạt được ma quân truyền thừa. Để bọn họ luyện. Có thể hay không luyện được bản lĩnh. Ngoặc kép chấm chấm. Vẫn là quên đi. Hai người lại trở nên trầm mặc. Bách biến ma quân truyền thừa đối với bọn họ là to lớn mê hoặc. Bằng không cũng không đến nỗi giấu dưới tin tức. Cũng sẽ không còn hai mươi mấy đệ tử. Người người đều đem bách biến ma quân xem thành thiên diện nhân. Cảm thấy hắn thay đổi thất thường. Bọn họ thân là cấm cung hộ vệ. Lại biết đến càng nhiều. Cái này bách biến ma quân lợi hại nhất chính là võ công. Trên tay có ít nhất 5 cái thiên ngoại thiên cao thủ tính mạng. Nếu có thể luyện tâm pháp của hắn, đủ có thể cười ngạo thiên dưới. Liền như thế định, ta lần này đi vào. Gầy gò ông lão trầm giọng nói. Viên lão béo thở dài, chậm rãi gật đầu. Sở Ly lẳng lặng ngồi ở phòng chứa củi bên trong. Đem đại viên trí kính thôi thúc đến mức tận cùng. Thấy rõ bọn họ đầu óc suy nghĩ. Có thể làm cho hoàng thượng chấp nhất bách biến ma quân. Tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Thật muốn đạt được bách biến ma quân truyền thừa. Có thể biến hóa dung mạo. Lại phối hợp chính mình đại viên trí kính. Mình có thể làm thành rất nhiều chuyện. Ngày thứ hai buổi tối. Tiết lớn nhưng chưa hóa tan. Một luân minh nguyệt quải ở trên trời. Bạch tuyết ánh nguyệt quang. Đem chu vi chiếu lên thanh thanh sở sở. Triều Dương tông các đệ tử đều đi tới Triều Dương Sơn dưới chân núi. Vờn quanh mà đi, mười mấy mét một người. Không ngừng mà đi lại tuần tra. Bọn họ mỗi người trợn mắt lên. Theo giờ tí tới gần, càng ngày càng căng thẳng. Bọn họ cũng đều biết, lối vào sẽ ở giờ tí xuất hiện. Lóe lên liền qua, bỏ qua chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Lần này, bọn họ tông chủ tự mình tiến vào. Phải cứu lúc trước đi vào sư huynh sư đệ. Điều này làm cho bọn họ có chút cảm động. Cũng có chút lo lắng. Không biết những kia đi vào có phải là còn sống sót. Viên lão béo cùng gầy gò ông lão lẳng lặng đứng đại điện ngói lưu ly trên. Nhìn đối diện Triều Dương Sơn. Dưới ánh trăng, tử bào tung bay. Các đệ tử một khi phát hiện lối vào. Sẽ phát tên lệnh. Bọn họ lập tức chạy tới. Miễn cưỡng có thể chạy tới. Hai người yên lặng đứng ngói lưu ly trên. Không nói một lời. Nên nói đều đã nói. Xa xa truyền đến một tiếng nổ vang. Bầu trời xuất hiện một đạo khói hoa. Đi. Hai người hóa thành hai đạo phong hướng bên kia cuốn tới. Sở Ly từ phòng chứa củi bên trong bay ra. Bỗng nhiên biến mất. Hai cái Triều Dương tông đệ tử trợn mắt lên. Ngửa đầu nhìn bầu trời khói hoa. Ngóng trông tông chủ mau chóng chạy tới. Bên cạnh bọn họ, xanh tươi tốt trong rừng cây xuất hiện một khối màu nâu xám bãi cỏ. Cùng chu vi tuyệt nhiên không giống. Đột ngột chói mắt, chính là lối vào. Bọn họ khóe mắt tựa hồ liếc về bôi đen ảnh. Chợt lóe đã qua, quay đầu nhìn lại. Trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Thật giống là ảo giác. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Lắc đầu một cái, không để ý tới. Sở Ly vừa bước vào đại trận. Nhất thời trước mắt một mảnh trắng xóa, như có sương mù bao phủ. Đại viên trí kính thôi thúc, nhìn thấy chính mình thân ở dưới chân núi. Trước mắt ngọn núi này cùng bên ngoài nhìn thấy sân tuyệt nhiên không giống. Dưới chân núi là màu nâu xám bãi cỏ. Cũng có dày đặc rừng cây. Lên trên nữa, đến giữa sườn núi, chính là mênh mông bạch tuyết. Đây là một tòa so với Triều Dương Sơn cao 2 lần. Đại 2 lần núi tuyết. Dưới ánh trăng núi tuyết khác nào một tòa ngân sơn. Toàn thân trắng như tuyết không chút tì vết. Khiến cho người kính nể. Nơi này đã không có trận pháp. La Thuần Túy buổi tối sương mù. Hắn không để ý tới phía sau là có người hay không đi vào. Hướng về trên đỉnh ngọn núi phiêu phiêu mà đi. Đại viên trí kính thôi thúc. Tận dòm ngó trong phạm vi 5 dặm ở ngoài. Hắn gọi thẳng may mắn. Đại trận này chỉ có 1 tầng. Không giống hắn ở Quá Hoa Cốc bản thân nhìn thấy trận thế. 1 trận chùm vào 1 trận. Trận này chỉ có mê tung hiệu quả. Người ngoài không vào được núi tuyết. Nhưng cũng lưu một cơ hội. Nhờ số trời run rủi có cơ hội đi vào. Rành rành rất giống là hữu duyên người đi vào. Kẻ không có duyên chớ vào. Nghĩ tới đây. Hắn khó ức hưng phấn tâm ý. Thân hình càng ngày càng cấp tốc. Hắn phiêu phiêu mà đi. Dọc theo đường đi gặp phải 20 mấy Triều Dương Tông đệ tử. Bọn họ tụ ở một chỗ. Tìm cái hang đá ngồi xổm. Có đang luyện công. Có đang nấu cơm. Có đang ngủ. Nhìn bọn họ sắc mặt hồng hào. Đều sinh sống tốt. Sở Ly tách ra bọn họ. Tiếp tục hướng về trên. Mãi cho đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi lạnh giá. Không khí mỏng manh. Hàn gió thổi vào mặt uyển như dao nhỏ cắt thịt. Một hơi thổi ra đi hầu như lập tức đóng băng. Hắn có kim cương độ ách thần công hộ thể. Nóng lạnh bất xâm. Hồn nhiên không thèm để ý. Đi tới trên đỉnh ngọn núi sau. Vượt qua đỉnh núi. Chính là như thụ kiếm giống như vách núi treo leo. Hắn dọc theo vách núi treo leo nhẹ nhàng đi xuống. 20 mét sau khi. Đột nhiên một quyền đảo ra. Thân hình một hồi ngừng lại. Nắm đấm phá tan một tầng tuyết thật dày. Bỗng nhiên lộ ra một cái cửa động. Hắn người nhẹ nhàng chui vào. Bên trong là một khá là rộng rãi sơn động. Sơn động cao bằng một người. 4 phía vách tường đều khối băng tạo nên. Bên trong động có gió nhẹ phất động. Nhẹ nhàng thổi tới. Hắn không tên dùng mình một cái. Này gió nhẹ so với bên ngoài trên đỉnh ngọn núi phong càng lạnh hơn mấy phần. Nếu không có nội lực của hắn lưu truyền. Thân thể máu thịt căn bản không ngăn được này gió lạnh. Một hồi liền bị đông cứng. Này phong hiển nhiên có gì đó quái lạ. Hắn thông qua đại viên trí kính xem. Này phong là từ đối diện vách đá tiến vào. Đi vòng mấy vòng. Thổi tới bên này. Suy yếu sức gió. Nhưng trở nên càng lạnh lẽo. Hắn không để ý tới này dị thường lạnh giá phong. Có kim cương độ ách thần công hộ thể. Hơn nữa chất phác nội lực. Một chốc có thể đỡ được. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về khoanh chân ngồi ở băng trên giường nhỏ người trung niên. Trung niên nam tử này tướng mạo tuấn lãng. Mặt như ngọc. Khi còn trẻ nhất định là vị mỹ nam tử. Ngồi ở óng ánh long lanh băng trên giường nhỏ không nhúc nhích. Khác nào nhập định. Người này giống như sinh. Cũng đã chết đi. Nơi này phong cực quái lạ. Khiến cho trung niên nam tử này thân thể bất hủ. Nhìn như khi còn sống không khác nhau chút nào. Đại viên trí kính đảo qua từng tấc một. Trong hang núi 1 băng giường. 1 băng trác. 2 cái bát. 1 nồi sắt. Ở trong góc trồng một ít còn không xấu lương thực cùng đồ gia vị. Là ở nhà sinh sống. Hắn có chút thất vọng. Cũng không có thư. Cũng không có trận pháp. Xem ra trước mắt vị này cũng không phải là trận pháp đại sư. Khả năng là người khác thiết. Ánh mắt của hắn cuối cùng lạc ở một cái khối băng khe hở. Nhét một khối óng ánh long lanh yêu. To bằng bàn tay. Cùng bên hông hắn bạch ngọc bài gần như. Khối này yêu óng ánh long lanh. Cùng khối băng hòa làm một thể. Nếu không có đại viên trí kính. Trừ phi đem những này khối băng đều dỡ xuống. Mới có thể phát hiện. Hắn rút ra trần quang kiếm. Dán vào yêu nhẹ nhàng đâm một cái. Như dao nhỏ cắt đậu hủ, lại vẩy một cái, yêu bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Oanh, trước mắt hắn nhất thời biến thành màu đen, tiến vào vô ngần hư không. Như lúc ban đầu hy hơi lộ ra bầu trời, xanh thẳm mà mờ sáng. Trong hư không khoanh chân ngồi một tỏa ra nhu quang người khổng lồ. Khuôn mặt hòa nhã, ánh mắt thương xót, chính nhìn xuống hắn, cùng này đạo thương xót ánh mắt đụng vào nhau. Sở Ly đầu óc lần thứ hai ầm ầm chấn động, vô số trận cảnh ở trong đầu hiện ra, như cưỡi ngựa xem hoa. Hắn bỗng nhiên đã biến thành một người lính, ở chiến trường chém giết, cuối cùng bị chém đứt cánh tay. Một đao đâm đến trong lòng chết đi, lại bỗng nhiên biến thành một cao thủ võ lâm, cùng người chém giết, cuối cùng không địch lại mà chết. Lại bỗng nhiên biến thành một cúi xuống ông lão, không thông võ công, tuổi già lực suy, ốm yếu mà chết, phảng phất quá rất lâu, lại phảng phất chỉ là nháy mắt. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn, tỉnh lại, trước mắt vẫn là vị này bày đặt nhu quang người khổng lồ. Lại nhìn người khổng lồ ánh mắt, thương xót đã biến thành lạnh tuyệt, không đau khổ không vui, coi chúng sinh như nghĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.